Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, không trọn vẹn thôi diễn linh ký. Quá tốt rồi, tiểu thư trong thân thể độc tố, hoàn toàn bị thanh trừ. Đại trưởng lão cao hứng đi ra xe ngựa nói, vốn định lần thứ hai cảm tạ Triệu Trần, cũng đã nhiên không có phát hiện Triệu Trần thanh âm của. Mặt khác những người khác đều nhìn một phương hướng, trợn mắt ngoác mồm, phảng phất là bị cái gì cho khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Triệu công tử người đâu? Đại trưởng lão thấy mọi người dáng dấp, hơi dò hỏi, đại trưởng lão, Triệu công tử hắn, Hướng Minh Thiên ấp a ấp úng nói rằng, hắn cái gì hắn, có thể hay không một hơi nói xong. Lúc này đại trưởng lão thực tại có chút nóng nảy, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm bọn họ khiếp sợ như vậy. Đại trưởng lão, Triệu công tử xẹt qua hư không đi rồi. Lúc này Hướng Minh Thiên nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, ngươi nói cái gì, xẹt qua hư không, nhìn rõ ràng sao? Đại trưởng lão lúc này cũng một mặt không thể tin được dáng vẻ. Lần thứ hai xác nhận nói, đại trưởng lão, tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc này đại trưởng lão thấy những người khác đều dồn dập gật đầu ra hiệu nói, xem ra đây là thật, có thể xẹt qua hư không đây chính là linh tôn cường giả tượng trưng. Linh tôn cấp bậc cường giả hiện tại ở mảnh này đại lục, có thể nói là đỉnh cấp cường giả rồi. Đại trưởng lão chính hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, lần thứ nhất thấy Triệu Trần thời điểm, liền cảm thấy rất không bình thường, không nghĩ tới như vậy nghịch thiên. Làm sao tuổi trẻ linh tôn hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nghe thấy, cũng còn tốt không có đắc tội hắn. Đại trưởng lão thầm nói, một mặt khác vừa mới bắt đầu để Triệu Trần chính mình rời đi nam tử, không ngừng run lẩy bẩy, phảng phất là tại địa ngục bồi hồi một vòng. Tiểu thư ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. Ngươi cảm giác thân thể thế nào rồi? Lúc này trên xe ngựa truyền đến Lục Y thiếu nữ thanh âm của. Lúc này đại trưởng lão cũng liền bận bịu lần thứ hai trở lại xe ngựa, nhìn cô gái trên giường, nhẹ giọng nói, Dung Nhi, ngươi cảm giác thế nào rồi? Thân thể có còn hay không cái khác không thoải mái địa phương? Hào thúc, ta tốt lắm rồi, thân thể chưa bao giờ có thư thái như vậy quá. Không ở là vị đại sư kia thay ta mổ độc. Hướng Dung hỏi, lần này cũng coi như là từ trong quỷ môn quan quay một vòng, chính mình nhưng là phải hảo hảo báo đáp một hồi cứu mạng người. Vinh Nhi, lần này cũng coi như là ngươi có phúc khí, gặp phải một tên cường giả cứu giúp. Đại trưởng lão gật đầu nói, ở đại trưởng lão trong giọng nói, Hướng Dung cảm thụ một luồng cung kính. Điều này làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ. Cứu mình người, người này ở đâu? Ta muốn hào hào cảm tạ hắn. Hướng Dung cấp tốc nói rằng, cũng hướng về đứng dậy đến. Dung Nhi, ngươi còn có nhiều hơn thông tin, thông điệp, không thể lộn xộn. Vị cường giả này đã xẹt qua hư không? Rời đi. Đại trưởng lão cảm thán nói, nếu là bọn họ Hướng gia có thể cùng Triệu Trần giao hảo, vậy bọn họ Hướng gia có thể nói là nâng cao một bước. Xẹt qua hư không, cứu ta người linh tôn cường giả. Hướng Vinh nhất thời một mặt khiếp sợ, cho nên nói, Dung Nhi ngươi có phúc khí, đại lục này đỉnh cấp cường giả cũng làm cho ngươi gặp. Đại trưởng lão hơi nói rằng, ngay sau đó đại trưởng lão tiếp tục nói, còn có một cho ngươi không thể tin được chuyện tình, muốn nghe hay không? Hào thúc, ngươi cũng sắp nói đi, không nên bán quan tử. Hướng Dung có chút làm nũng nói, hào hào, vị cường giả này có thể nói là hết sức tuổi trẻ, nhìn dáng dấp đại khái so với Dung Nhi ngươi còn muốn lớn hơn vài tuổi. Đại trưởng lão giảng dài, nói, này hào thúc, vị cường giả này dung mạo ra sao a? Hướng Dung lúc này trong óc không ngừng hiện ra đủ loại dáng dấp. Một con đen thui tóc ngắn, một đôi đen thui ánh mắt sáng ngời, Đại trưởng lão chậm rãi tự thuật đến Triệu Trần dáng dấp. Màu đen tóc ngắn, một đôi con ngươi đen. Cái này theo ta thôi diễn lúc thấy người kia có chút như thế. Lúc này Hướng Dung thầm nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại đi luyện này không trọn vẹn thôi diễn linh kỹ rồi. Vốn là không trọn vẹn linh kỹ. Còn muốn không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực. Ngươi có biết hay không làm thế nào rất nguy hiểm. Đại trưởng lão răn dạy nói. Điều này cũng làm cho đại trưởng lão suy nghĩ minh bạch. Chẳng trách chính mình phát hiện Hướng Vinh thời điểm, trong cơ thể linh khí một chút xíu đều không có, sinh mệnh lực còn đang không ngừng trôi đi, khởi đầu còn tưởng rằng là độc này dẫn đến, không nghĩ tới là luyện này không trọn vẹn thôi diễn linh kỹ dẫn đến. Ta cũng là hiếu kỳ ta tương lai sẽ là thế nào dạng. Hào thúc, ta sai rồi, ta một hồi cũng không tiếp tục đi chạm này linh kỹ rồi. Hướng Dung vội vàng xin lỗi nói, nàng biết đại trưởng lão cũng là vì nàng tốt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bây giờ nói ngươi nhìn thấy gì? Đại trưởng lão sau đó nhẹ giọng dò hỏi, ngay sau đó Hướng Dung cũng chậm rãi tự thuật nói, ngày đó một rất mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của ta. Ta lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một tòa núi lớn, trên núi có một tông môn. Núi này trên đỉnh ngọn núi còn có một người ảnh, giống như hào thúc ngươi giảng giải người kia dáng dấp, còn thấy được một bài thơ câu. Ngự tích sang hy hoàng, linh dược thích hôn cuồng, tông hiền khai biệt nghiệp, triệu sát chính cao hướng, trần khởi thanh phong thành, địa mộc trấn nham phong. Này câu thơ rất phổ thông a. Lúc này đại trưởng lão hơi nói rằng, cũng không có cảm thụ bất kỳ chỗ kỳ lạ. Hướng Vinh mỉm cười nói, hào thúc, ngươi đem này câu thơ đầu một chữ, liền đến đồng thời nhìn, ngự linh tông Triệu Trần địa. Lúc này đại trưởng lão kinh hãi một tiếng, đây là rất đơn giản dấu đầu thơ, đều do vừa nãy chính mình không có cẩn thận nghe. Dung Nhi, ý của ngươi nói này ngự linh tông tông chủ gọi là Triệu Trần cường già. Mà vị cường giả này rất có thể là vừa nãy người kia. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, không sai, hào thúc, vừa nãy người cường giả kia họ tên, ngươi nhưng có biết? Hướng Dung khẽ gật đầu nói, ta không biết, nhưng ta nghĩ có một người biết. Đại trưởng lão lắc đầu nói, một lúc nữa, xe ngựa ở ngoài một thanh âm vang lên. Đại trưởng lão, ngài gọi ta chuyện gì? Ngày mai a, ta hỏi ngươi, vừa nãy vị công tử kia họ tên, ngươi nhưng có biết? Đại trưởng lão ở trên xe ngựa lớn tiếng nói, hồi bẩm đại trưởng lão, vừa nãy vị công tử kia nhắc qua, gọi Triệu Trần. Hướng Minh Thiên rất nhanh liền thẳng thắn dứt khoát hồi đáp. Nghe được từ Hướng Minh Thiên trong miệng nói ra Triệu Trần hai chữ, hai người trong nháy mắt khiếp sợ cùng cao hứng. Đại trưởng lão nhìn Hướng Dung, cũng coi như minh bạch vị này tên là Triệu Trần cường già. Tương lai nhất định cùng Hướng Dung có quan hệ. Ngày mai, người cũng biết hướng đi của hắn. Lúc này Hướng Dung kích động nói, nghe được là tiểu thư nhà mình thanh âm của. Hướng Minh Thiên cười khổ hồi đáp, tiểu thư, hắn theo chúng ta đã nói, hắn là Ứng Thiên Thư Viện đạo sư. Nhưng chúng ta khởi đầu cũng không tin, nhưng ở mặt sau chúng ta mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Hào thúc, chúng ta bây giờ tự ra phát đi đế đô, đi tới Ứng Thiên Thư Viện. Ta muốn đi bái sư. Hướng Dung vô cùng nói thật, được, chúng ta bây giờ tự ra phát. Đại trưởng lão gật đầu nói, sau đó rời đi xe ngựa, cũng dặn dò những người khác, hiện tại xuất phát. Đại trưởng lão, chúng ta là trở về Bắc Lĩnh Thành sao? Hướng Minh Thiên dò hỏi, tạm thời không trở về Bắc Lĩnh Thành, vẫn là tiếp tục đi tới đế đô. Đại trưởng lão sau đó cưỡi ở một con ma thú trên người. Hướng về tất cả mọi người lớn tiếng nói, tiểu thư độc đã hoàn toàn giải quyết. Hiện tại đi tới đế đô, chúng ta chính là tìm được vừa nãy vị công tử kia.